chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2371, tỷ phu cũng sẽ sợ a. Huấn luyện viên, ngươi làm cái gì đâu? Lấy cái mặt nạ đều lâu như vậy, nín chết nhân ra á. Lâm Thi Nhi không e dè, ngay trước Lý Hiểu Tuyết mặt cởi quần xuống, trực tiếp ngồi vào trên bồn cầu bắt đầu đi tiểu. Nước tiểu còn về sau, Lâm Thi Nhi mới phát hiện Lý Hiểu Tuyết sắc mặt 10 phần trắng xám. Huấn luyện viên, ngươi làm sao? Sắc mặt xem ra làm sao khó coi như vậy? Lâm Thi Nhi ánh mắt đột nhiên liếc về phía Lý Hiểu Tuyết phía dưới. Làm xấu cười nói, huấn luyện viên, ngươi nên không phải đến Đại Di Mụ a. Lý Hiểu Tuyết tức giận nói, đến cái gì Đại Di Mụ? Thân thể đột nhiên có chút không thoải mái mà thôi. Thi Thi a, ta hôm nay hơi mệt chút, muốn không chính ngươi cùng tỷ phu ngươi đi chơi đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Huấn luyện viên, ngươi vừa mới cũng còn tốt tốt, làm sao đột nhiên thì thân thể không thoải mái đâu? Không quan hệ, tỷ phu là thần y, đến lúc đó để hắn cho ngươi trị một chút. Bao tay ngươi đến bệnh trừ. Thi Thi a, ta không có việc gì, cũng là cảm giác có chút mệt mỏi. Ngươi còn là mình đi bồi tỷ phu đi. Gặp Lý Hiểu Tuyết thái độ có chút kiên quyết, Lâm Thi Nhi bẻ quyệt miệng. Vậy được rồi, huấn luyện viên, ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Đợi buổi tối ta mang tỷ phu đến nhìn người. Đừng, tuyệt đối không nên đến. Lý Hiểu Tuyết mặt mày đại biến. Vì cái gì đây? Lý Hiểu Tuyết lời nói để Lâm Thi Nhi cảm giác có chút kỳ quái. Không, không có vì cái gì. Tóm lại nhìn thấy ngươi tỷ phu, liền hảo hảo bồi tỷ phu ngươi. Tuyệt đối không nên tới tìm ta. Lý Hiểu Tuyết thu hồi trên mặt cái kia lau vẻ bối rối. Từ Tốn nói, gặp Lý Hiểu Tuyết không chịu nhiều lời, Lâm Thi Nhi cũng chỉ đành bẻ quyệt miệng. Vậy được rồi, huấn luyện viên, ta trước đi trường học, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Thi Nhi vừa mới trở lại nữ sinh túc xá, liền tiếp vào Vương Đại Đông điện thoại. Thi Thi, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông lo lắng thanh âm truyền đến. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Lâm Thi Nhi trong lòng một trận ngọt ngào, xem ra tỷ phu vẫn là thật quan tâm nàng nha. Ta không sao, tỷ phu ngươi ở đâu? Ta đã tới cửa. Hả, tỷ phu, ta ở trường học trong túc xá đây. Ngươi tại sao lại tới trường học túc xá? Chờ ta. Vương Đại Đông lập tức lại chạy tới Giang Đô Đại học. A, các muội tử tiếng kêu sợ hãi liên tiếp liên miên. Bởi vì sợ Lâm Thi Nhi gặp nguy hiểm, Vương Đại Đông là vọt thẳng tiến nữ sinh túc xá. Bây giờ thời tiết cũng dần dần nóng, bởi vậy không ít muội tử ưa thích không mặc gì cả. Dù sao nữ sinh túc xá nam nhân là lên không nổi. Vốn là trong túc xá xông vào nam nhân, các muội tử rất sợ hãi. Nhưng xem xét là Vương Đại Đông, nhất thời thì lộ ra hoa si mê gái trai một dạng biểu lộ, hận không thể đem thân thể của mình đưa cho Vương Đại Đông nhìn. Thi Thi, Quế Tinh Tinh đâu? Vương Đại Đông ánh mắt quét mắt chung quanh, cũng không có phát hiện Quế Tinh Tinh bóng người. Lâm Thi Nhi đi tới, thân mật kéo Vương Đại Đông cánh tay, đem Vương Đại Đông kéo đến bên giường ngồi xuống. Giường rất mềm, còn tung bay nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, khiến người ta hết sức thoải mái. Lâm Thi Nhi đạp rơi trên chân dép lê, leo đến trên giường, nắm tay nhỏ nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông trên lưng đấm. Nịnh nọt nói, tỷ phu, ngươi xa như vậy chạy tới, khẳng định mệt chết đi, ta tới cấp cho ngươi đấm bóp lưng. Gặp tiểu nha đầu trong mắt lóe giảo hoạt ánh sáng, Vương Đại Đông lập tức minh bạch cái này to gan lớn mật cô gái nhỏ là đang lừa hắn đây. Lúc này một phát bắt được Lâm Thi Nhi tay nhỏ, kéo một phát, liền để cho mặc lấy rộng rãi áo thun thiếu nữ nằm ở chân của mình phía trên. Hai nơi rất tự hào lập tức bị hung hăng đè ép. Thiếu nữ thẳng, vảnh lên thơm, Mông nhất thời bại lộ tại Vương Đại Đông trước mắt. Tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nhi giật mình. Tuy nhiên nàng thật muốn cùng mình siêu nhân tỷ phu phát sinh chọn cái gì? Có thể lập tức đột nhiên như vậy, vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Làm gì? Ta nói ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Nhìn ta không đập nát ngươi cái mông. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, tay cầm liền hung hăng đập vào Lâm Thi Nhi đầy đặn chỗ. 3. Thanh thúy âm thanh vang lên. Thanh xuân thiếu nữ thân thể là như vậy, tràn ngập co giãn. Xúc cảm tốt lắm, nhưng Vương Đại Đông là thật tại đánh. Ôi, ngươi cái bại hoại tỷ phu, dám đánh ta, cẩn thận ta nói cho chị gái. 3. Lâm Thi Nhi vừa mới thả ra uy hiếp chi từ, liền phát hiện mình cái mông lại bị hung hăng đánh một bàn tay. Nóng bỏng đau, ô ô, tốt tỷ phu, đừng đánh ta, đau chết. 3. Tỷ phu ngươi đừng đánh ta, ngươi muốn là đem ta cái mông đập nát, không dễ nhìn, về sau không ai muốn làm sao. Lâm Thi Nhi nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ. Quay đầu lại đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông. Không đánh, sao có thể để ngươi học ngoan. Vương Đại Đông vừa nói vừa đánh một bàn tay. Đến đón lấy 10 mấy phút bên trong. Nữ sinh túc xá vang lên liên tiếp không ngừng ba ba âm thanh. Cùng Lâm Thi Nhi thỉnh thoảng chửi mắng. Thỉnh thoảng tiếng cầu xin tha thứ âm. Bất quá lần này Vương Đại Đông là quyết tâm phải thật tốt giáo huấn một lần cô gái nhỏ này. Cho nên mặc kệ Lâm Thi Nhi đến mềm vẫn là tới cứng, Vương Đại Đông cũng tuyệt không mềm tay, thẳng đến đem Lâm Thi Nhi cái mông đánh sưng lên thật cao mới dừng lại. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, bại hoại tỷ phu, về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Lâm Thi Nhi nằm lì ở trên giường, vừa hút cái mũi nhỏ, một bên ô ô khóc, mắt to ủy khuất trừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không có lập tức chữa cho tốt Lâm Thi Nhi cái mông. Liền để cái này to gan lớn mật cô gái nhỏ nhiều đau một hồi. Miễn cho tốt vết sẹo quên đau nhức. Hơn phân nửa giờ về sau, Vương Đại Đông đưa tay phóng tới Lâm Thi Nhi bờ mông. Nội lực tràn vào, Lâm Thi Nhi cái mông lập tức không đau. Bị một loại sảng khoái cảm giác thay thế. Tuy nhiên rất hưởng thụ quá trình này, nhưng Lâm Thi Nhi đã bình tĩnh không để ý tới Vương Đại Đông. Tức giận quay đầu đi. Sau một lát, Vương Đại Đông tại Lâm Thi Nhi trên bờ vai vỗ vỗ. Thật là không có, tốt thì mau dậy, tỷ phu dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tốt, nghe được ăn ngon Lâm Thi Nhi vô ý thức liền muốn đứng lên. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình còn tại sinh tỷ phu bại hoại khí đâu. Lúc này hừ hừ vài tiếng, đầu tựa vào gối đầu bên trong. Không đứng dậy, người ta bất quá chỉ là muốn gặp một lần tỷ phu a. Ai để ngươi một ngày bận rộn như vậy, đều không thời gian bồi ta. Tiểu nha đầu rút lấy cái mũi, ủy khuất nói ra, nhớ tới Vương Đại Đông vừa mới như vậy dùng lực đánh nàng. Nước mắt lại rơi ra tới, nhìn đến tiểu nha đầu như thế bộ dáng ủy khuất, Vương Đại Đông tâm cũng mềm, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu nha đầu phía sau lưng, ôn nhu nói, Thi Thi, ngươi cũng đừng trách tỷ phu, ngươi muốn gặp ta, ta trực tiếp nói cho ta biết là được, tại sao muốn dùng loại này hoang đường lý do lừa gạt tỷ phu đâu. Ngươi có biết hay không làm ta biết Quế Tinh Tinh còn sống thời điểm đến cỡ nào lo lắng? Cỡ nào sợ hãi a? Tiểu nha đầu hàng đầu theo gối đầu bên trong vươn ra. Tỷ phu cũng sẽ biết sợ a? Tỷ phu coi như lợi hại hơn nữa. Có thể ngươi chỉ là người bình thường. Nhiều nhất cũng là so với người bình thường lợi hại một điểm. Quế Tinh Tinh có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng không phải không biết. Vạn nhất ta tới chậm, để ngươi gặp bất trắc, ta tại sao cùng tỷ tỷ ngươi bàn giao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,